Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, Thái Ất Thánh Tuyền. Thạch Thiên Vệ, còn xin lựa chọn đỉnh núi, lựa chọn sơn cốc người phụ trách chờ đợi đã lâu, thấy Tử Sa Dung rời đi, từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, thực sự là Tử Sa Dung tính tình không tốt. Mà lại có yêu mến cất giữ người khác đam mê. Không người nào nguyện ý trở thành Tử Sa Dung cất giữ vật. Bình thường đều tận khả năng cách Tử Sa Dung xa một chút. Liền nó đi, thạch diễm tùy ý tuyển đầy đất. Tiểu sơn cốc đều không khác mấy. Hắn lựa chọn một tám văn thiên vệ cựu địa. Phía trên có các loại kiến trúc. Cái gì cần có đều có. Cổ kính, bớt hắn lại đi xây. Đất này, người phụ trách đang chần chờ, có chút không muốn cho thạch diễm. Đất này hắn để trống rất lâu, muốn trộm bán một cái giá cao, một mực không ai có thể ra lên. Vị đại nhân này, không được sao? Thạch diễm giống như nhìn thấu người phụ trách nội tâm, nhíu mày hỏi ngược lại. Có thể, người phụ trách trùng điệp cắn răng. Hắn cũng không nghĩ thạch diễm đi tìm Tử Sa Dung. Nếu không phải Tử Sa Dung đến, Thạch Diễm chỉ là một tên sáu văn thiên vệ căn bản không gặp được mặt của hắn. Càng đừng nói đã định khối này chỉ có hắn có tư cách vạch đi ra địa. Thạch Thiên Vệ, ta là Hắc Diễm Cốc Thái Ất Thánh Tuyền người phụ trách. Tám văn thiên vệ phó khúc, lại một người tiến lên đón. Thái Ất Thánh Tuyền, Thạch Diễm trong lòng hơi động, hắn hiểu qua. Đây chính là tuần thiên vệ hạch tâm thánh địa. Thánh tuyền cực kỳ chân quý, là tuần tra 300 cốc tồn tại căn bản, có thể chữa trị căn cơ, thanh trừ thân thể năm xưa đan độc. Năm văn phía trên thiên vệ liền nắm giữ tiến vào Thái Ất Thánh Tuyền tư cách. Mỗi đề thăng một ngày văn, tiến vào thời gian liền nhiều một ít, hay là kiến công sau cầm điểm cống hiến hối đoái. Đối với người khác mà nói là thánh địa, đối với hắn, không hề có tác dụng. Hắn máy sửa chữa công pháp sau khi tăng lên, căn cơ hoàn mỹ, không cần chữa trị căn cơ cùng thanh trừ đan độc. Thạch thiên vệ người hết thảy nắm giữ 4 hơi thở tại Thái Ất Thánh Tuyền tư cách. Tư cách này đã tại người thân khiến bên trên ghi chép. Người tùy thời có thể đi Thái Ất Thánh Tuyền dùng xong. Phó khúc là một ngoài 30 nam tử, trên mặt thời khắc cười tủm tỉm. Tư cách này có thể bán không? Thạch diễm chính mình không dùng được, vậy liền biến hiện, minh lệnh cấm chỉ không được. Phó khúc ho khan vài tiếng, nhìn xem bốn phía liếc mắt về sau, thấp giọng nói, bất quá đông đảo thiên vệ tự mình làm gì? Không ai cử báo chúng ta không quản được, mà lại giao dịch này. Bình thường là 10 hơi thở lên, 10 hơi thở một đơn vị, dễ tính toán, ta đã hiểu, phiền toái, thạch diễm trong lòng rộng thoáng, nếu là thạch thiên vệ, khụ khụ, nếu có cái mấy trăm hơi thở, đến lúc đó có thể tìm ta. Phó khúc ba ngón chồng lên nhau, quen thuộc xoa động, không dám. Phó khúc đối với thạch diễm cố ý giao hảo, lấy thực lực của hắn. Địa vị, căn bản không cần lấy lòng một tên sáu văn thiên vệ. Nhưng vừa mới hắn liền đứng tại cách đó không xa, biết được thạch diễm 100% có thể gia nhập chiếu ngục. Gia nhập chiếu ngục, còn không phải tầng dưới chót. Cái thân phận này liền không tầm thường. Ăn ngay nói thật, nếu không phải thiên địa tinh hoa, thạch diễm nghĩ muốn đả động Tử Sa Dung, căn bản không có khả năng. Trúc Nam tiểu cốc, nham tương vòng cốc, đem nửa tòa sơn cốc bao phủ, giữa sườn núi kiến trúc rất nhiều. Theo thạch diễm hiểu rõ, chết đi cái kia tên tám văn thiên vệ, dưới trướng chừng vạn tên tuần thiên vệ, trên núi phân công quản lý kiến trúc đầy đủ. Điểm tướng đường, tại Trúc Nam cốc chỗ cao nhất, núi chi đỉnh, chung quanh mây mù lượn lờ, cùng mây đủ cao. Thạch diễm ổn thỏa đỉnh núi trên ghế trúc, huyền nhi nhu thuận đứng ở sau lưng, tại trước mặt bọn hắn, đứng trăm người, giáp trụ chỉnh tề, người khoác đại diệp ô kim giáp, nhấp nháy sắc bén, eo đeo hoàn thủ đao. Thạch Diễm cũng có áo giáp, cao hơn bọn họ cấp 1, lá liễu cánh phượng giáp, chính tại không gian bí hạp bên trong nằm. Nhưng đồ chơi kia không bằng thư sinh trường sam hoặc võ giả trang phục. Linh tu linh bào dễ chịu, không nghi thức không cần thiết xuyên. Cái này trăm người đứng chung một chỗ, cùng Thạch Diễm đối mặt, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc bên trên không có bất luận cái gì khinh thường. Khinh thường tâm tình tiêu cực, đối mặt một tên cá nhân liên quan, một tên rõ ràng có bối cảnh cấp trên, chỉ cần không ngốc, không ai sẽ rõ mặt đỉnh lấy làm, nhiều nhất vụng trộm giá không. Thạch Diễm nhìn trong tay một phần danh sách, rơi vào trầm tư, trăm tên năm văn thiên vệ, trong đó thực đan đại thành 2 người, thực đan tiểu thành 2 người, mới vào thực đan 3 người, hư đan, năm sao linh tu cấp hết thảy 93 người. Không tệ, Thạch Diễm nhẹ than một hơi, hắn rất hài lòng. Đạm Đài Vân, Khưu Ô ra khỏi hàng. Thạch Diễm điểm danh, phía dưới đứng ra 2 người, một nam một nữ. Đạm Đài Vân là nữ nhân, nhìn tư liệu vì 43, tóc ô nhuận, tướng mạo chỉ có 30, dáng người đem đại diệp ô kim giáp trông đỡ rất đủ. Eo đeo trường đao, khí khái hào hùng 10 phần, mặt mày bên trong tràn đầy hung thần. Khưu Ô là một ngoài 30 nam tử, mê đầu mặt dơ bẩn, tế mị mắt, mũi ương, dáng người khôi ngô, không thể so Bạch Sĩ Trung chênh lệch. Thuộc hạ Đạm Đài Vân tham kiến Thạch đại nhân, thuộc hạ Khưu Ô tham kiến đại nhân. Hai người ôm, quyền khom người, áo giáp truyền ra kim thiết va chạm thanh âm. Thạch Diễm từ hai người trong lời nói phát giác một chút nhỏ bé phân biệt. Đạm Đài Vân lòng dạ cao hơn Khưu Ô, nữ nhân này không tốt quản a. Hai người này chính là thực lực người mạnh nhất, đan tông thực đan đại thành cảnh, bồng nhất mông, mục chí vì, Khang Văn Nam, nước cầm vân, uông nhanh nhã ra khỏi hàng. Thạch Diễm đọc lên còn lại 5 tên thực đan, tam nam 2 nữ, những người này trừ bồng nhất mông đều là linh tu. Tại tuần thiên vệ bên trong, võ giả tỷ lệ lệch thấp, nguyên nhân là tuần thiên vệ đối phó chủ lực còn có quỷ quái, tà dị, yêu ma, võ tu đối mặt quỷ quái thực sự vô dụng, nhưng võ tu lại không thể không có. Có chuyên môn thuần một sắc võ tu đội ngũ, là tuần thiên vệ thành lập chuyên môn dùng để chống cự yêu quái. Linh tu đối mặt yêu quái âm mới ra. Linh lực bị phong, từng cái bị trấn áp, đến lúc đó đừng nói giết yêu quái, chính là tự vệ cũng khó khăn. Tại Thạch Diễm mệnh lệnh dưới, 7 tên đan tông đặt song song một loạt. Về sau, Thạch Diễm đem còn thừa hư đan cảnh từng cái điểm ra. Nhìn xem khom người bái kiến hắn cái này 73 tên hư đan, không khỏi cảm xúc bành trướng. Đây chính là lưng tựa thế lực lớn chỗ tốt, chỉ cần vị trí ngồi lên, không lo thủ hạ không người, mặc kệ những này lòng người bên trong nghĩ như thế nào hắn. Ít nhất trên bên ngoài, không người có thể làm trái. Đạm Đài Vân, Khưu Ô, hai người các ngươi phân công quản lý một đội, sau đó lại đi chia nhỏ. Thạch Diễm đem bách nhân đội ngũ tế phân phát, đây đều là cốt cán. Hắn có thể tùy ý điều năm văn phía dưới cái khác thiên vệ, nhưng sau đó cần nỗ lực điểm cống hiến hoặc linh thạch. Tạm thời mà nói, điểm cống hiến cùng linh thạch hắn đều không có. Thuộc hạ tuân lệnh. Đạm Đài Vân cùng Khưu Ô đứng thẳng người, hai người đối mặt liếc mắt, đều không thể nhìn thấy đối phương ý tưởng chân thật. Đạm Đài Vân trong lòng băng lãnh, Thạch Diễm quá yếu. Nếu không phải Tử Sa Dung tự mình hạ lệnh, nàng là tuyệt đối không có khả năng gia nhập Trúc Nam Tiểu Cốc gia nhập Thạch Điện. Cho Thạch Diễm một tên thực đan tiểu thành thuộc về hạ, không có bất luận cái gì tiền đồ. hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Thạch Diễm không nộp ra mỗi chu nhất định phải lên giao cống hiến. Bị miễn chức, dạng này bọn hắn liền tự do. Không chỉ là nàng, đoán chừng ở đây sở hữu đan tông đều là như thế nghĩ. Ở đây tất cả mọi người là không có bối cảnh thiên vệ. Lên chức khó khăn, nếu không sẽ không điều đến cái này một nghèo hai trắng trúc nam tiểu cốc. Huynh Nhi, tội bảng cho ta. Thạch Diễm chuyển xem Huyên Nhi. Huyên Nhi từ càn khôn trận túi bên trong lấy ra một cái ghi chép ngọc giản. Giao cho Thạch Diễm, đây là chuyên môn từ Hắc Diễm cốc tổng cốc xử lý cầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục